Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 659, ngươi tới ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này võ quan vì Triệu Đại Ưng cờ tung bay hô hào cũng thì thôi. Từ bản thân vừa vào cửa liền khắp nơi nhắm vào mình. Nắm bản thân một trận vũ nhục tính công kích. Một lần hai lần cũng thì thôi. Nhiều lần đều là như vậy. Thật đúng là đem ta làm cục bột a. Bị các ngươi tùy ý nắn bóp. Người kính ta một xích, ta kính người một trường, người hủy ta một túc, ta đoạt người ba đấu. Đã sớm xem các ngươi khó chịu, còn vội vã vãng ngoại bính đáp, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Chu Bình An ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm kia mấy cái võ quan. Một mực đem bọn họ nhìn cùng một con đà điểu vậy. Tương đầu thấp kém mới coi xong, người không biết vô tội. Chu Bình An, ngươi đừng quá đốt đốt bức người. Dự thính chỗ ngồi nghiêm đảng chung một quan viên. Mặc dù xem thường những thứ kia thô bỉ võ quan, nhưng là càng không nhìn nổi Chu Bình An lớn lối như thế. Đứng dậy a chỉ Chu Bình An. Bọn họ võ quan ở ta báo cho trước. Không biết Vĩnh Lạc đại điển tình hữu khả nguyên. Là người không biết vô tội. Vậy đại nhân ngài đâu? Bọn họ con mắt vô tôn thượng. Ta ngăn lại bọn họ. Đại nhân ngài nói ta đốt đốt bức người. Đó chính là nói ta không nên ngăn lại bọn họ. Nói cách khác ta không nên giữ gìn Vĩnh Lạc đại điển uy nghiêm. Không biết đại nhân ngài là có ý gì? Chu Bình An không chút do dự. Chế giễu lại. Ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm vị này ứng tiếng lên nghiêm đảng một viên. Ngươi. Người này không nghĩ tới Chu Bình An rốt cuộc lại đem cái này đại bất kính cái mũ trừ ở trên đầu mình. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bị Chu Bình An cái này tịch thoại cấp ế không được. Võ quan không biết Vĩnh Lạc đại điển tình hữu khả nguyên, nhưng là bản thân đâu? Bản thân nhưng là Hồng Lư tự quan ngũ phẩm, phụ trách kinh diên chờ chức, nếu như không biết Vĩnh Lạc đại điển thoại, đó chính là ăn không ngồi rồi. Khả nếu như biết Vĩnh Lạc đại điển, ở Chu Bình An ngăn lại võ quan khinh nhờn Vĩnh Lạc đại điển thời điểm, bản thân lại đứng ra a chỉ Chu Bình An thoại, xác thực sẽ bị người đọc hiểu ra còn lại ý tứ tới. Lần này thuộc về tình cảnh lưỡng nan. Dĩ nhiên, khẳng định không có Chu Bình An nói nghiêm trọng như vậy. Coi như là không lòng dạ nào chi quá, nhưng là dính đến hoàng gia uy nghiêm. Vấn đề này liền hơi lớn. Kinh chuyện này, những người khác ném chuột sợ vỡ đồ. Không người lại dám tùy ý quát bảo ngưng lại Chu Bình An. Lúc này chính là thịnh thế đại minh, không phải phó bản không trọn vẹn không hoàn toàn, bản gốc không cánh mà bay hiện đại, ở hình bộ cũng có Vĩnh Lạc đại điển chép tay. Rất nhanh thì có hình bộ tư lại tương Chu Bình An nói cái này một quyển Vĩnh Lạc đại điển lấy tới, giao cho chủ thẩm tịch đối chiếu. Lúc này, tất cả mọi người tương ánh mắt nhìn về phía chủ thẩm tịch, hoài nghi chiếm đa số, bọn họ có đầy đủ lý do hoài nghi. Phải biết Vĩnh Lạc đại điển đồng sở hữu một vạn nhiều sách, là vạn năm không gặp hoàng hoàng cự chế, hơn 3 tỷ chữ đâu, thế nào có thể nhớ ở. Hơn nữa, Vĩnh Lạc đại điển ý nghĩa tượng trưng càng đậm một ít, trừ ban đầu phụ trách biên soạn, cùng với năm gần đây vì điển tàng thư viện mà ghi chép người, căn bản cũng không có bao nhiêu người sẽ nhìn Vĩnh Lạc đại điển. Triệu Đại Ưng chờ người đưa cổ dài, vừa khẩn trương lại mong đợi nhìn chủ thẩm quan cửa ở chủ thẩm chỗ ngồi đối chiếu đại điển, hy vọng có thể chứng thật là Chu Bình An hồ mông. Rất nhanh chủ thẩm tịch liền đối chiếu hoàn. Hình bộ thị lang Vương Học Ích khó có thể tin nhìn trên bàn cái này một sách Vĩnh Lạc đại điển, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, cùng Chu Bình An nói giống nhau như đúc, cũng không do hắn không tin cái này. Vương Học Ích mặt táo bón nhìn về phía Chu Bình An. Không nghĩ tới Vĩnh Lạc đại điển trung ghi lại cùng Chu Bình An nói giống nhau như đúc. Điều này làm cho Vương Học Ích trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi. Cái này 6 cá thủ cấp xác thực còn nghi vấn. Bất quá tương đối vu 59 thủ cấp mà nói, cái này 6 cá thủ cấp phân lượng quá thấp. Liên đuôi đếm cũng không tính. Cái này 6 cá thanh sát thủ cấp rất có thể là bị Thát Đát khỏa hiệp nhập ngũ bên dân. Cũng có thể là vì tiền tài đầu phục Thát Đát mị hồ người. loại này người chết không có gì đáng tiếc. Bình bộ hữu thị lang Trương Cố Làm có nhanh trí. Đây cũng là hắn ở Nghiêm Đảng Trung tiệm lộ đầu giác nguyên nhân chỗ. Giờ phút này thấy Chu Bình An xác nhận cái này 6 cá thủ cấp cũng không phải là thát đát. Triệu Đại Ưng chờ người mặt mộng bức. Liên chủ trì trần tình hình bộ thị lang Vương Học Ích cũng có chút ứng phó không kịp. Đúng là hắn biểu hiện lập công thời điểm. Vì vậy ở Vương Học Ích không biết như thế nào ứng đối thời điểm. Hắn đứng dậy, Trương Cố không có cô phụ hắn nhanh trí danh tiếng. Trước tiên liền tìm được cách đối phó. Chu Bình An mượn dùng Vĩnh Lạc Đại Điển ghi lại. Xác nhận cái này 6 cá thủ cấp cũng không phải là thát đát người. Trương Cố không có đi phủ định Chu Bình An chứng thật. Mà là ở Chu Bình An chứng thật cơ sở thượng. Tiến một bước dọc theo. Người Chu Bình An xác nhận bọn họ không phải thát đát. Không quan hệ, bọn họ không phải thát đát. Nhưng hắn cửa rất có thể là bị thát đát khỏa hiệp cùng nhau công kích ta Đại Minh bên dân. Hoặc là chủ động đầu phục thát đát. Bán đứng ta Đại Minh lợi ích gian dân. Tóm lại, bọn họ tuy không phải thát đát. Nhưng chết có thừa cô. Cái này giải thích, có thể giải thích phải thông. Hơn nữa, suy luận đi lên nói cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, bởi vì những thứ này thủ cấp nguyên chủ đã chết. Cha không có đối chứng. Ai cũng không thể phủ định Trương Cố nói chính xác hay không. Thải, Cao A Trương đại nhân. Triệu Đại Ưng chờ người vốn là bị Chu Bình An ngón này cấp làm cho bể đầu sứt chán. Không biết như thế nào ứng đối là hảo. Giờ phút này, nghe bình bộ hữu thị lang Trương Cố giải thích. Nhảy cẫng không dứt, ở trong lòng không khỏi lớn tiếng vì Trương Cố giải thích ủng hộ. Thật không hổ là nhanh trí Trương. Vậy mà có thể ở thời gian ngắn như vậy nghĩ ra như vậy một bộ không có sơ sẩy giải thích. Thật là tuyệt, chờ lần này trần tình sau. Phải cấp Trương đại nhân bổ một phần hậu lễ mới được. Triệu Đại Ưng cảm kích nhìn Trương Cố. Nhớ lại về phía sau. Đem tổ truyền bức kia Tô Đông Pha lưu lại chân tích đưa đến Trương trong phủ. Nghĩ đến Trương đại nhân tất nhiên sẽ hài lòng. Đối, Trương đại nhân nói đúng. Những thứ này thủ cấp hoặc giả không phải thát đát. Nhưng nhất định là mị hồ thứ bại hoại. Thật là bán tổ cầu vinh thứ bại hoại. Liên lão tổ tông cũng không nhận. Còn đi học thát đát cạo phát lưu tu. Kết quả còn học cá tứ bất tượng. Loại này người chết không có gì đáng tiếc. Vương Học Ích lúc này cũng kịp phản ứng. Ở Trương Cố sau khi nói xong tiếp theo lại tổng kết một lần. Còn không tính quá đần. Dự thính chỗ ngồi nghiêm thế phiền quét chủ thẩm tịch một cái. Hơi kéo kéo khóe miệng. 59 thủ cấp chung có 6 cá mị hồ thứ bại hoại. Quá bình thường. 53 cá thắt đát khỏa hiệp 6 cá bên dân. Đó cũng không phải cái gì ly kỳ chuyện. Đối. Hay là Trương đại nhân cùng Vương đại nhân thông hiểu bên chuyện. Ở biên cảnh loại này bán tổ cầu vinh thứ bại hoại thật đúng là không ít. Những thứ này thủ cấp nguyên chủ khẳng định chính là một cái trong số đó. Năm đó ta cũng đã gặp qua. Có chút bên dân vì tham đồ thát đát phong thưởng. Vậy mà cùng thát đát cùng nhau công kích vệ sở. So với kia chút thát đát chó còn phải tích cực. Vốn là đã yên các võ quan. Giờ phút này lại bắt đầu sống động. Lên tiếng phụ họa Trương Cố cùng Vương Học Ích. Lần nữa thanh viện Triệu Đại Ưng. Trương đại nhân cùng Vương đại nhân nói là. 59 thát đát nhân chung xuất hiện 6 cá mị hồ thứ bại hoại. Cũng nói phải quá khứ. Chu Bình An tự tiếu phi tiếu quét chúng nhân một cái. Đưa mắt rơi vào chủ thẩm chỗ ngồi. Dừng một chút vểnh lên khóe miệng nói tiếp. Nhưng nếu cái này 59 người đều không phải là thát đát đâu. Cái gì? Cái này 59 thủ cấp đều không phải là thát đát. Chúng nhân ngạc nhiên. Cách Trương.